Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, thi đấu công viên. Hôm nay mặc dù tại Slowpoke chùa chiền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, cũng may gặp Campfire tiến sĩ, lấy một cái râu ria Pokemon tiến hóa nguyên lý đổi lấy một chương Pokemon học giả chứng minh. Cái này so mua bán mình tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Trong thế giới này điểm này xem như cùng địa cầu rất tương tự. Chỉ nhận chứng không nhận người, cũng không đủ giấy chứng nhận vinh dự gõ cửa. Đừng nói là thiên vương quán quân, liền là khi phổ thông hộ lâm viên đều không có tư cách. Tại Campfire tiến sĩ chỗ tiểu trấn bên trên ở một đêm. Ngày thứ hai ăn sáng xong liền rời đi. Thi đấu công viên đang ở trước mắt, đi thật còn tính là sử toàn lực. Mới vừa tới thi đấu công viên chỗ Breda thị nhân khẩu tương đối dày đặc, xem như Johto địa khu một cái giao thông đầu mối then chốt. Đông Lâm Johto liên minh tổng bộ núi Silver, Bắc bộ là Mahogany City, Tây bộ Blackthorn City, phía Nam là Ecrutech City. Prise tại dạng này một tòa thành thị thành lập đại quy mô như vậy kinh tế công viên. Một ngày thu nhập cũng là tương đương khả quan. Ken tiến vào thi đấu công viên về sau, tự nhiên có chuyên môn nhân viên tiếp đãi. Nhân viên tiếp đãi một bên mang theo Ken hướng đại sảnh đi, vừa bắt đầu cùng Ken giới thiệu một chút thi đấu công viên một chút nghiệp vụ. Ken hơi không kiên nhẫn trực tiếp đem Sima cho mình mở chứng minh đưa cho hắn. Giao cho các ngươi ở chỗ này lão đại. Cái kia người tiếp đãi trông thấy chứng minh bên trên có Prise danh tự, hấp tấp cầm chứng minh rời đi. Một lát sau một cái ước chừng 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên đi tới. Đối Ken nói ra, ngươi chính là Ken A. Đúng vậy. Ta là cái này thi đấu công viên người phụ trách Kamikawa Ryo. Prise Thiên Vương đã cùng ta đã thông báo. Phàm là tại cái này thi đấu công viên bên trong có gì cần ngươi cứ việc nói. Kamikawa Ryo nói ra, đã Prise Thiên Vương đã nói với ngươi. Ngươi hẳn là cũng biết lần này Thiên Vương khiêu chiến thi đấu tầm quan trọng. Đầu tiên đối với Pilosoi bồi luyện đối tượng sắp xếp xong xuôi sao? Ken hỏi, đây là khẳng định, mời đi theo ta a. Tại Kamikawa Ryo dẫn đầu dưới, Ken đi tới một cái sân thi đấu. Cái này sân thi đấu quy mô rất lớn, trần nhà là có thể mở thức, có thể lộ thiên cũng có thể phong bế. Bên trong có nham thạch, đá, cỏ, bốn loại khác biệt chiến đấu sân bãi. Sân bãi bên trên đứng một cái Bronong. Nham thạch sân bãi bên trên là một cái Torterra, băng chi sân bãi bên trên là một cái Luxray, cỏ chi sân bãi bên trên là một cái Rampardo. Từ cái này bốn cái Pokemon thân thể rực rỡ còn có trên thể hình nhìn đều rất bình thường, có thể thấy được Prise ở chỗ này nuôi những này bồi dưỡng nhân viên cùng chữa bệnh nhân viên đều ăn không ngồi rồi. Cái này Kamikawa Ryo quản lý trình độ đoán chừng cũng chỉ là hời hợt. Lại nhìn cái này bốn cái Pokemon tinh khí thần đều rất uể oải, nó nguyên nhân căn bản liền là quá mức mệt nhọc. Tại thi đấu công viên cần chính là ứng đối các loại đến tiếp nhận huấn luyện ra. Cho nên nói Pokemon đều ở vào rất tấp nập trong chiến đấu. Những này chiến đấu xuống tới nếu như không chiếm được rất tốt nghỉ ngơi cùng trị liệu, tự nhiên sẽ vất vả lâu ngày thành tật tinh thần uể oải, thậm chí là chán ghét chiến đấu, dần dần phát triển liền trở thành nhiệm vụ hình chiến đấu. Cứ như vậy đối với huấn luyện ra huấn luyện hiệu quả liền sẽ càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ mất đi đại lượng khách hàng. Xem ra Prise vẫn là không có đem tâm tư đặt ở cái này thi đấu công viên lên a. Sớm muộn đều phải đóng cửa. Bất quá bây giờ đối với mình tới nói còn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Mặc dù nói Pilosoi trong cơ thể hệ AI năng lượng rất mạnh, ứng phó hệ AI Pokemon xem như thành thạo điêu luyện, nhưng là dù sao đẳng cấp không cao, ứng phó cái khác Pokemon tất nhiên vẫn là rất cật lực. Cho nên hiện tại chủ yếu là muốn bồi dưỡng Piloswine cùng đủ loại Pokemon năng lực chiến đấu. Có dạng này Pokemon cũng đủ rồi. Dù sao bọn chúng đều là Sinnoh địa khu cực kỳ đại biểu tính Pokemon. Với lại toàn bộ hoàn thành tiến hóa cuối cùng, nếu như là quá mạnh mình khẳng định không phải là đối thủ. Dạng này nửa chết nửa sống trạng thái tự mình ngã còn có thể ứng phó. Tùy theo Kamikawa Ryo giới thiệu nói, trước giới thiệu cho ngươi một chút cái này chiến đấu sân bãi đi. Lần này Thiên Vương khiêu chiến thi đấu liền là tại cái này bốn loại trong sân ngẫu nhiên lựa chọn. Sử dụng một cái, cho nên ngươi có thể thích ứng tốt cái này bốn loại sân bãi. Còn có thời gian nửa tháng xác nhận không sai biệt lắm. Gen gật gật đầu, đối với những này sân bãi mình còn không có để ở trong lòng. Dù sao dạng này sân bãi chỉ là đối dã ngoại hoàn cảnh một loại mô phỏng. Mình tại dã ngoại mưu sinh nhiều năm như vậy, càng thêm ác liệt sân bãi đều có thể ứng đối. Đừng nói là dạng này quy quy củ thi đấu loại sân bãi. Còn có liền là cái này bốn cái Pokemon. Bởi vì lần này Thiên Vương khiêu chiến thi đấu đối thủ là Sinnoh địa khu tứ đại Thiên Vương đệ tử. Sử dụng Pokemon nhất định phải là cùng Thiên Vương. Tựa như người đại biểu Prise Thiên Vương xuất chiến cũng chỉ có thể sử dụng hệ ai Pokemon. Cho nên cái này bốn cái Pokemon đều là cùng Sinnoh địa khu tứ đại Thiên Vương am hiểu Pokemon loại. Hình là giống nhau, liền là hệ Psychic, hệ Ground, hệ Electric cùng hệ Rock. Kamikawa Ryo nói ra. Ken nghĩ nghĩ cảm giác có điểm gì là lạ. Mặc dù bây giờ thần kỳ địa khu tứ đại thiên vương mình không rõ ràng. Nhưng là đệ tử của bọn hắn mình thế nhưng là rất rõ ràng a. Rõ ràng liền là hệ Psychic Lucian, hệ Fire Flynn, hệ Gao Beta là một mực tại thiên vương vị trí. Hệ Bắc Aaron là về sau mình đánh lên thiên vương chi vị. Nào có cái gì nham thạch thiên vương? Làm sao lại cho cái Rampa đâu? Sinnoh địa khu không phải có một cái hệ Phai Thiên Vương à? Chưa nghe nói qua có hệ Rock Thiên Vương à? Ken hỏi, Kamikawa Ryo ngây ra một lúc, tùy theo cười ha ha một tiếng. Ta còn thực sự không quan tâm qua Sinnoh địa khu Thiên Vương đều là nhân viên công tác an bài. Ta quay đầu đi tra một chút. À, hắn đang nói láo. Kamikawa Ryo ánh mắt né tránh động tác rất không tự nhiên mặc dù che giấu rất tốt. Nhưng là vẫn bởi vì Ken đột nhiên đặt câu hỏi mà xuất hiện một khắc tư duy chập mạch. Những này căn bản chạy không khỏi Ken độc ác ánh mắt. Đem hệ Phai cố ý thay thế thành hệ Rock. Lấy Kamikawa Ryo rốt cuộc là ý gì? Ken luôn cảm giác ở trong đó tất nhiên là có một chút ẩn tình. Sau đó Kamikawa Ryo mang Ken đi thăm phòng huấn luyện. Bên trong các loại huấn luyện dụng cụ cái gì cần có đều có. Nguyên bộ công trình cũng rất kiện toàn. Như thế có thể cho Golet rèn luyện thân thể tính cân đối. Cũng có thể rèn luyện đi tâu thể lực. Đúng là đại hộ nhân gia tài năng tới địa phương. Cuối cùng liền là phụ trách Pokemon đồ ăn mua sắm hậu cần bộ môn. Ken đem cần Pokemon đồ ăn liệt một cái danh sách, chỉ phải tùy thời tới lấy là được rồi. Đương nhiên cũng có Ken làm việc bữa ăn, toàn bộ thi đấu công viên nhân viên công tác cũng là không ít. Nương tựa theo cùng Prise quan hệ Ken vẫn là hưởng thụ độc lập túc xá đãi ngộ. Mình đương nhiên cũng rất phản cảm cùng người khác cùng ở. Đem Ken thu xếp tốt, Kamikawa Ryo nói ra. Dựa theo Prise Thiên Vương phân phó, người trước đem phòng huấn luyện cùng chiến đấu sân bãi làm quen một chút. Sau đó người làm quyết định chuẩn bị chọn trước chiến một con kia Pokemon. Ta lại phái am hiểu cái này loại hình Pokemon huấn luyện ra đến bồi ngươi rèn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.